Chương 2021, nhận sợ. Dọa đến Triệu Hoành run một cái, cũng không dám lại khoa trương. Thấy cảnh này, cái kia Ngũ Bá nheo mắt, vượt quá Trần Phong dự liệu là, hắn lại là cũng không hề tức giận, mà là đi lên phía trước, mỉm cười hướng Trần Phong nói ra, vị công tử này, không biết đạo ngươi đến chúng ta hãng giao dịch là vì Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vốn là vì tuyển hai đầu ngồi cưới yêu thú mà thôi, nhưng lại không nghĩ rằng. Hãng giao dịch hộ vệ mắt cho coi thường người khác, sau đó liền có phía dưới những chuyện này. Không cần Trần Phong nhiều lời, Ngũ Bá cu nở dê minh bạch đến cùng là xảy ra chuyện gì. Hắn khẽ cười nói, đã dạng này, cái kia đúng là chúng ta hãng giao dịch sai lầm. Nghe xong lời này, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Cái gì Ngũ gia, đây là muốn chịu thua ý tứ a? Chả nở dê lẽ lại, Ngũ gia nhìn ra được, thiếu niên này thực lực cực mạnh, hắn cu nở dê không phải là đối thủ. Cho nên hắn muốn phục nhuyễn có khả năng này. Triệu Hành cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, giống lớn nói, Ngũ Bá, ngươi đây là ngươi câm miệng cho ta. Ngũ Bá trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, nếu không phải ngươi sinh ra lần này sự tình đến, tội gì mình chịu tội, còn liên lụy chúng ta Triệu ra một tiếng này giống, dọa đến. Triệu Hành lập tức cũng là im miệng, không dám nhiều lời. Ngũ Bá mỉm cười nói, vị công tử này, nay ngày đúng là chúng ta Triệu ra chiêu đại không chú đáo, đắc tội ngươi, đã dạng này, ngươi không phải muốn tuyển hai con yêu thú à, vậy ngài tiến đến cứ việc tuyển, chúng ta Triệu ra miễn phí dâng tặng cho ngài. Cái này đại biểu cho, nhận sợ. Người chung quanh nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, càng là tràn đầy kiêng kỵ cùng kính ngưỡng chi sắc. Lại có thể để đại danh đỉnh đỉnh Ngũ ra trước mặt mọi người nhận sợ, thiếu niên này gì chủng loại cường hãn. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, đã Triệu ra đều nhận sợ, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này. Trần Phong đưa tay hất lên, trực tiếp đem Triệu Hoành vãi ra, phá bao tải té ngã trên đất, lại là thê thảm kêu một tiếng. Trần Phong lạnh lùng nói ra, cút đi, hôm nay tha ngươi. Triệu Hoành quả nhiên té tức té đáy chạy, không dám ở nơi này lại ở lại. Sau đó, Trần Phong hai người theo cái kia Ngũ Bá bước vào yêu thú hãng giao dịch bên trong. Yêu thú này hãng giao dịch bên trong phi thường khoác đại, phương viên chừng mấy chục giảm, chia từng bước chuồng thú, bên trong khắp nơi đều là yêu thú. Có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Ngũ Bá mang theo hai người tới chuồng thú chỗ sâu nhất, nơi này yêu thú đã là hình thể phi thường to lớn, mấy trăm mét lớn nhỏ phi thường phổ biến, thậm chí càng có hơn ngàn mét lớn nhỏ. Ngũ Bá dẫn hai người, lại là đi vào một chỗ chuồng thú trước đó. Cái này chuồng thú bên trong đang đóng yêu thú, chỉ có hơn 50 mét trưởng mà thôi, độ cao thì là sẽ không vượt qua 20 mét, giống như là một đầu cự đại tuyết bạch lạc đà, toàn thân trong suốt như ngọc, trên đầu còn sinh trưởng một cái chừng 1 mét lớn lên bạch ngọc trưởng góc, vô cùng phiêu lượng. Mà tại hắn hai cái béo lạc đà bên trong, không phải một cái lo mờ, mà là tạo thành một cái phương viên chừng 7-8 mét đài cao so đà phong còn phải cao hơn một đoạn, vô cùng chân nhắn. Tại đài cao này mặt ngoài, bao trùm tầng một nặng nề giáp sát mặt ngoài thì là xây dựng một tòa lều vải. Lều vải dùng thượng thừa nhất tài liệu chế thành, mặt ngoài là hoa lệ nhất ti chủ, nhìn cực kỳ xa hoa, còn có không ít chuối ngọc tán xuống dưới. Tại lều vải bốn góc phía trên, riêng phần mi nhờ treo một chuỗi bạch đồng phong linh, theo gió phiêu lãng, phát ra thanh âm thanh thúy. Mà tại nó biểu lạc đà hai bên, lại còn cất giấu hai đôi ca nhờ. Cái này hai đôi ca nhờ, mỗi một cái triển khai thời điểm đều chừng 100 mét trưởng, như là một chậu cự đại tuyết vũ, cực kỳ hoa mỹ. Bên trên cây cái lông chim, đều là trắng non như ngọc. Ngũ Bá mỉm cười nói, loại này yêu thú tên là tứ dực tuyết nguyên quổng. Ngươi nhìn, hắn cái này bốn cây cự đại cánh chim, vô cùng chân nhắn. Loại này yêu thú, tại đại địa phía trên chạy tốc độ có thể đạt tới ngày đi 10.000 bên trong, còn nếu là phi hành. Như vậy một canh giờ liền có thể bay ra 2 vạn lý. Nhưng là, mỗi lần phi hành 2 canh giờ, nhất định phải liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một ngày. Trần Phong điểm đầu, cái này tốc độ QNZ không tính chậm. Mà lại, trọng yếu nhất thì là, ngồi ở kia trong lều vải, sẽ không cảm giác được bất kỳ sóc này, vô cùng dễ chịu, đúng, ngài nghe một dưới. Ngũ Bá mỉm cười nói no y. Trần Phong hai người hướng về phía trước nghe thấy một dưới. Hàn Ngọc Nhi phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò. Nguyên lai, cái này tứ dự tuyết nguyên quổng trên thân, lại có một cốt như lan hoa một loại hương khí. Ngũ Bá nói ra, loại này tứ dự tuyết nguyên quổng, trời sinh tự mang mùi thơm cơ thể, như là lan hoa, đặt mình vào trong đó, như tại hoa tùng, không có chút nào mùi vị khác thường. Mà lại, loại này yêu thú cũng có được tương đương với tam tinh yêu vương chiến đấu lực. Trần Phong nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, hắn xem xét liền biết đạo Hàn Ngọc Nhi phi thường vừa ý, thế là Trần Phong chuyển đầu hướng Ngũ Bá Tha có thâm ý ma hò ý, cái này tứ dực tuyết nguyên quổng, đại mạc bên trong dùng nhiều người sao nghe xong Trần Phong lời này, Ngũ Bá nghe huyền ca mà biết nhà ý, lập tức minh bạch đây là ý gì, hắn cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói ra, công tử yên tâm, đại mạc bên trong cường giả, rất nhiều đều dùng cái này. Ngài yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ không bị người nhận ra, ngược lại vừa nhìn thấy ngài cái này tọa kỵ, rất nhiều người liền biết đạo ngài là một vị cường giả, không dám tùy tiện trêu chọc. Trần Phong điểm điểm đầu, cái này cũng không tệ, hắn sợ đúng vậy phiền phức. Trần Phong điểm điểm đầu, tốt, liền đến cái này một thớt. Sau đó hắn hỏi, giá bán bao nhiêu? Ngũ Bá tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đã nói trước, muốn đưa cho các ngươi. Trần Phong giao động đầu, nên cho vẫn là muốn cho. Sau đó, ánh mắt của hắn đã quét đến bên cạnh trên bảng hiệu giá bán, 100 huyền hoàng thạch. Trần Phong lấy ra 100 mai huyền hoàng thạch, hướng trên mặt bàn vỗ. Ngũ Bá lập tức ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian cười nói, ngươi nhìn cái này. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, nên cho nhất định phải dùng. Trần Phong là quang minh lỗi lạc người, xưa nay sẽ không nghĩ đến đi chiếm tiện nghi người khác. Mà lại, hắn nay ngày ở chỗ này nháo một phen mục đích lại không phải là vì mỉ hệ nở cái này 100 khối huyền hoàng thạch, mà là vì ra một thanh trong lòng chi khí. Rất nhanh, Trần Phong hai người chính là đạt được cái này tứ dực tuyết nguyên quổng. Sau đó, hai người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Trần Phong hai người hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, những cái kia người vây quanh, đều là tự động tránh ra một đầu thông đạo, dùng tràn ngập kính ngưỡng cùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn Trần Phong. Không ai có can đảm gây chuyện, cái này chính là cường giả uy lực, Long Mạch Đại Lục, cường giả vi tôn. Mà tại mảnh này đại mạc bên trong, liền càng là như vậy. Nơi này, nhất là tôn trọng cường giả, đây cũng là Trần Phong ngay từ đầu trực tiếp động thủ, không có bất kỳ cái gì nhường nhịn nguyên nhân. Nếu là nhường nhịn, như vậy tại cái này đại mạc bên trong chỉ sẽ bị người xem như là nhu nhược, sẽ bị càng thêm hung ác khi dễ. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé kỳ thực, hôm nay Trần Phong hoàn toàn có thể bắt lấy chuyện này, không buông tha, sau cùng để Triệu gia cho hắn một cái thuyết pháp, từ Triệu gia đạt được chỗ tốt rất lớn, nhưng là Trần Phong không có làm như vậy.